Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 111 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phía sau cục trưởng tưởng còn có hai người áo đen, cũng mặc đồng phục của cục tinh thuẫn. Sau khi đi vào thì chào hỏi Diệp Trường Thanh trước, rồi nói: Chào các vị. Tưởng mổ hôm nay không mời mà tới, đặc biệt làm chứng cho hiệu phó hạng. Có lẽ mọi người đều biết ta, tuy rằng tu vi ta còn kém, không xứng để đàm đạo. Nhưng nói đến khu vực thành Phong Hải này, người không quen biết ta chắc chỉ là số ít. Không biết lời ta nói các vị có tin hay không? Hắn cười rất thản nhiên, cũng không đợi mọi người trả lời, mà tự mình đáp. Tối hôm qua, Hiệu phó hạng bất ngờ muốn rủ cục tinh thuẫn ta đi uống rượu, nhưng bản thân lại không có lộ mặt, chỉ đặt cho ta một cái phòng, để ta uống rượu ở vách kế bên. Cứ nghe hắn ở bên kia ba hoa khoác lác, nếu không phải vì đánh không có lại, thì ta đã qua đó đánh hắn rồi. Làm gì có chuyện mời khách? Căn bản là cố tình sắp đặt làm nhục người khác. Nhưng ngay khi câu nói này ra, sắc mặt của Lôi đại đầu, Hiệu phó Ngô, Hiệu phó vệ và những người khác đột ngột thay đổi. Quả thật là làm nhục người khác. Chỉ là người bị làm nhục không chỉ có mỗi Tưởng Văn Châu ngươi mà thôi. Tối hôm qua, ta thật sự có hứng thú với hai cha con nhà này. Chính hai người này đã khiến cho hiệu phó hạng bỏ mặt chúng ta. Sao có thể không nhìn cho đàng hoàng? Sau đó thì thấy hai vị này liên tục chạy ra ngoài. Lúc thì người ra ngoài, lúc thì người kia ra ngoài. Hành vi này càng lúc càng khiến cho Tưởng Mỗ bắt đầu thấy tò mò. Tưởng Văn Châu đưa tay ra, trong tay cũng có một chiếc đĩa CD. Tưởng Mỗ thấy hứng thú nên lập tức làm một chiếc video. Các vị có hứng thú xem hay không? Mọi người đối diện đều trầm mặc. Văn Hành Thiên cười đáp. Nếu đây là màn kịch hay, vậy tất nhiên là phải xem rồi. Máy chiếu bắt đầu hoạt động. Vậy mà chỉ có một đoạn. Chỉ thấy Lôi đại đầu ra khỏi phòng, vội vàng đi dọc hành lang đến nhà vệ sinh đằng xa, dừng lại ở cửa nhà vệ sinh. Tưởng Văn Châu thản nhiên nói. Vị khách quý họ Lôi này, phòng riêng của các ngươi cao cấp như vậy, cho dù thế nào thì trong phòng cũng nên có nhà vệ sinh chứ. Tự nhiên phải chạy xa như vậy. Lẽ nào sau khi đến Thượng Kinh còn có thói quen khác? Không biết đây là phép tắc gì, thật là hiếm có. Sau đó đoạn video tiếp tục phát. Chỉ thấy Lôi đại đầu chạy vào nhanh như chớp, rồi hắn dùng tay móc, phục một tiếng, bắt đầu nôn ra từng đợt. Nôn xong thì lau mặt, rồi lấy ra một cái bình, uống hai viên thuốc, sau đó lại cởi quần ra đi tiểu. Sắc mặt ngay lập tức tốt hơn hẳn, hắn mới quay trở về. Các vị đều biết, tuy bắt đầu là loại rượu được làm riêng cho bậc thầy về rượu. Nếu uống đủ nhiều, thật sự có thể say đến chết một nửa. Cho dù người có huyền công thâm hậu, cũng không thể làm rượu này bốc hơi được, chống cự không nổi. Đối với người thường mà nói, tuy bắt đấu là chất độc, uống rồi sẽ say không tỉnh, say suốt đời. Tưởng Văn Châu thản nhiên nói. Nhưng nhằm vào tuy bắt đấu, chủ sản xuất nghiên cứu cũng đã cho ra một loại thuốc tỉnh rượu đặc biệt. Có lẽ chính là cái mà Lôi Huynh đang cầm trong tay. Nhưng nói thật một câu, doanh số bán loại thuốc này cực kỳ ít. Suy cho cùng thì võ giả uống rượu hiếm khi bị say. Còn đặc biệt chế tạo ra loại rượu khiến chúng ta thật sự say mềm, càng hiếm thấy hơn. Ít nhất Tưởng Mỗ không nghĩ ra, Lôi Huynh này sao lại mang theo nhiều thuốc giải rượu bên mình như vậy. Thật là một cảnh tượng hiếm lạ à. Hình ảnh bắt đầu tua nhanh từng đoạn một. Nhưng về cơ bản vẫn chỉ thấy cha con Lôi đại đầu. Hình như chạy ra bên ngoài thay ca. Trong chốc lát chạy vào, rồi một lúc sau lại chạy ra. Góc độ video giống như được đánh dấu cùng một thời gian. Ngay cả đồng hồ treo tường trên hành lang cũng không bỏ qua. Tất cả đều được thu vào hết. Cảnh tượng này vẫn tiếp tục kéo dài tới 2 giờ rưỡi. Hai cha con mỗi người đi ra ngoài tận 2 lần. Bên trong truyền ra tiếng cười to của hạng cùng nhân. Lôi đại đầu à, tửu lượng của ngươi tiến bộ rồi. Cuối cùng, Ông Kính lại xoay xuống chỗ Lôi Đại Đầu đi vào căn phòng, sau đó lại bước vào sát vách. Chỉ thấy trong phòng có 7-8 tên cao thủ của cục tinh thuẫn. Từng người ngồi ngay ngắn giống như xem cuộc vui. Một bàn đồ ăn gần như không có động tới. Tất cả đều chỉ ngồi như vậy, vừa ra vẻ thích thú, vừa lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Tưởng Văn Châu cười hà hả nói: "Vở kịch này rất hay đúng chứ? Chỉ là còn chưa tới cao trào. Các người có biết sau đó ta còn phát hiện ra điều gì không? Chính là toàn bộ thiết bị giám sát của khách sạn Chí Tôn đều hỏng hết vào đêm đó. Nhưng mà sở trường của chúng ta chính là làm cái này." Hắn nói xong thản nhiên nói: "Không biết đoạn video này của ta có thể chứng minh được rằng Hiệu Phó Hạng là vô tội hay không?" Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cùng lúc đứng dậy cảm kích nói: "Rất cảm ơn, Cục trưởng Tưởng." Tưởng Văn Châu thản nhiên cười nói: "Đừng khách sáo, đều nằm trong chức trách phải làm. Tối ngày hôm qua có thể xem được vở kịch hay như này, thậm chí còn tham gia diễn một vai nhỏ trong đó. Là một người cũng thích đóng phim như ta đây, quả là thỏa mãn. Thậm chí còn có thể kéo dài tới tận bây giờ. Các loại lục đục ngược nhau khiến người ngoài như ta thật sự là bất ngờ không thôi. Nhưng mà cũng cực kỳ hài lòng, mở rộng tầm mắt." Ở bên kia, cha con Lôi Đại Đầu đều tái mặt, hai mắt hoang mang, lo sợ. Hạng Cùng Nhân chậm rãi quay đầu, ánh mắt hàm chứa sự đau lòng và khó hiểu. "Đại Đầu à, bây giờ ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu. Vì sao?" Trong mắt của Lôi Đại Đầu đều là tuyệt vọng, thân thể hơi lung lay một cái, rồi khổ sở đáp. "Ngươi cũng thấy rồi, còn có thể vì sao?" Hạng Cuồng Nhân nói. "Nhưng mà ta muốn biết nguyên nhân, muốn chính từ miệng ngươi trả lời cho ta biết." Mặt mũi của Lôi Đại Đầu như tro tàn. "Nguyên nhân dĩ nhiên là có, nhưng quan hệ trong này thật sự quá lớn. Lão Hạng à, ngươi không thể nào đấu lại được đâu." Đúng lúc này Diệp Trường Thanh gào lên, thân thể bắn vọt tới. Văn Hành Thiên cũng gầm lên giận dữ. "Dừng tay!" Tuy nhiên chỉ trong giây lát, ầm một tiếng, huyết quang đã tán ra thành một màn sương máu dày đặc. Chỉ có một tiếng cười yêu ớt thảm thiết cùng cực vang dội. "Thật xin lỗi, Lão Hạng." Ngay bên trong thời điểm ánh điện xẹt qua tia lửa này, Lôi Đại Đầu đã vỗ một chưởng, đập nát đầu con trai đang ở bên cạnh mình. Ngay sau đó thân thể lực lưỡng của hắn cũng chậm rãi ngã xuống đất. Khóe miệng còn chảy ra một dòng máu đỏ, đôi mắt hàm chứa bi thảm nhìn qua Hạng Cuồng Nhân. "Hôm nay hại ngươi, cái mạng này đền cho ngươi." Thân thể hắn yếu ớt ngã xuống, khóe miệng vẫn còn lộ ra nụ cười quái dị. Trước khi Lôi Đại Đầu ngã xuống, Văn Hành Thiên cũng đã nhanh như chớp đưa tay nắm lấy cằm hắn. "Đã muộn rồi." Diệp Trường Thanh lắc đầu. Miệng Lôi Đại Đầu không ngừng chảy ra máu, vậy mà lại biến thành màu lam, hoàn toàn không có hơi thở, thật sự là chết thẳng cẳng. "Là lang tâm độc." Diệp Trường Thanh kêu lên một tiếng đầy đau đớn và cực kỳ giận dữ. "Không chỉ là lang tâm độc, mà hắn còn tự cắt đứt tâm mạch của bản thân. Nếu không, với tu vi công lực của hắn, thì lang tâm độc có bộc phát cũng có thể cầm cự trong khoảng thời gian ngắn." Văn Hành Thiên nhẹ nhàng thở dài ra một hơi nói. "Đều tránh ra hết đi." Diệp Trường Thanh và Hạng Cuồng Nhân than thở. Vậy mà Lôi Đại Đầu lại quyết tuyệt như vậy, trong lúc mọi chuyện bị bại lộ, đã dứt khoát tới mức giết chết con trai mình, đồng thời cắn nát túi độc trong miệng, còn sợ chết không được nhanh, vì vậy cắt đứt tâm mạch của bản thân ngay trong khoảnh khắc đó. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trái tim đang đập dồn dập. Phải là tổ chức như nào? Phải là tử sĩ như nào? Phải là sách lược ra sao mới có thể làm được tới như vậy? Theo cái chết của Lôi Đại Đầu, mọi manh mối là lập tức bị mất hết một nửa. Mặc dù Tưởng Văn Châu nắm khách sạn Chí Tôn trong tay, nhưng Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên đều hiểu rõ trong lòng. Bên kia chắc chắn sẽ không thu hoạch được bất kỳ lợi ích nào. Lại một lần nữa xác định được kẻ địch thật đáng sợ, nhiều năm ôm cây đợi thỏ, đổi lại chỉ được vẻ bề ngoài. "Ta luôn cảm thấy mọi chuyện gần đây hơi có vẻ tập trung hơn." Văn Hành Thiên cúi đầu nói. Diệp Trường Thanh bị câu nói này khiến cho ngây ngẩn một lúc, chậm rãi gật đầu. Dòng máu xanh lam chảy ra từ trong miệng của Lôi Đại Đầu, dần chảy lan tới trên mặt đất. Vậy mà trên mặt đất lại chậm rãi xuất hiện sương mù màu lam nhàn nhạt. Sàn nhà bằng hợp kim cứng rắn, dần dần bị ăn mòn từng chút một. Thật độc ác! Tưởng Văn Châu nín thở, vẫy tay một cái. Lập tức thu thập thi thể của cha con Lôi Đại Đầu vào trong nhẫn không gian. Ngay lập tức có ánh đao lóe lên, nạo sạch toàn bộ khu vực sàn nhà bị máu tươi ăn mòn, đưa toàn bộ chúng vào trong nhẫn không gian. Hiệu Phó Ngô phì cười, vô cùng thẳng thắn nói. Làm cả buổi, hóa ra không liên quan tới lão hạng người. Cũng không có việc gì là được, xem ra tên hung thủ kia là một người khác. Cục trưởng tưởng, xem ra các người phải vất vả hơn rồi. Gần đây, thành Phong Hải này thật sự không có được yên ổn. Hiệu Phó Vệ thì cười hời hợt. Tính tình lão hạng tuy rằng thẳng thắn, nhưng xưa nay luôn có sao nói vậy, nói một không có hai. Ta cũng tin lão hạng không phải loại người xấu xa. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Cái này không phải đã rõ ràng hết sự thật, tra ra được manh mối rồi hay sao? Về phần chuyện của lão Cao, chuyện kỳ lạ trong đó dĩ nhiên là rất lớn. Diệp lão đại, xem ra chúng ta cần phải điều tra thật kỹ một phen. Hiệu Phó Vệ ra vẻ ngưng trọng. Diệp Trường Thanh hít vào một hơi thật sâu, nhả ra từng chữ. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta cần phải cẩn thận điều tra một phen tại Cao Võ Tiềm Long. Hàng Cuồng Nhân hít mắt, nhìn Hiệu Phó Ngô và Hiệu Phó Lữ, còn có Hiệu Phó Vệ, ánh mắt giống như đại bàng. Sao có thể dễ dàng chứng minh ta vô tội vậy? Ba người các ngươi có cần phải chứng minh lại hay không? Bây giờ ta còn chưa có cảm giác thành công đâu. Gương mặt của Hiệu Phó Vệ đầy tươi cười, ngẩng đầu nhìn Hàng Cuồng Nhân. Lão Hàng à! Ngươi còn muốn chúng ta phải chứng minh cái gì đây? Chứng minh cái gì? Hạng Quần Nhân tức khắc không nói nên lời. Để bọn họ chứng minh gì đây? Hiệu Phó Ngô ra vẻ lời nói thành khẩn. Lão Hạng à, ngươi là anh em của chúng ta, nhưng lão Cao cũng là anh em của chúng ta. Hắn xảy ra chuyện mà tình hình còn thảm hại như vậy. Chúng ta nhất thời nóng nảy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Nếu như người trong cuộc là ngươi, thì chúng ta cũng sẽ như thế. Vì vậy mong ngươi đừng có trách cứ. Dù sao bây giờ cũng đã tra ra manh mối. Dù sao chính chúng ta cũng là anh em của nhau. Không tới mức làm ầm ĩ túi bụi như vậy. Chúng ta vẫn nên vui vẻ thì hơn. Nhưng vừa rồi trong lời nói của ta, đúng thật là có hơi liều lĩnh, lỗ mãng. Vẫn mong ngươi đại nhân đại lượng đừng có trách ta. Hắn nói xong thì cúi đầu thật sâu với Hàng Cuồng Nhân, khuôn mặt thành khẩn. Nhưng bây giờ, ta thật sự rất vui sướng vì ngươi có thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân ngươi. Văn Hành Thiên xì một tiếng đi ngang qua người bọn họ, cũng không thèm nhìn bọn người Hiệu Phó Vệ một chút nào. Diệp Trường Thanh đứng bên kia, thân thể lắc lư nhẹ nhàng, sắc mặt lại tái nhợt, nhưng ngay lập tức có thể đứng vững, cười gượng một cái. Để cho cục trưởng tưởng chê cười rồi. Tưởng Văn Châu cũng miễn cưỡng cười ra tiếng. Hiệu trưởng Diệp nói quá lời rồi, cục tinh thuẫn của chúng ta cũng rất là xấu hổ. Việc này cũng do cường độ kiểm tra bên ta không có được mạnh. Thật là hổ thẹn, thật hổ thẹn à. Hắn lắc đầu than thở, rồi ngay lập tức nói. Đã đến lúc này, tình thế chỉ sợ sẽ tiếp diễn nữa. Trước hết ta xin tạm biệt, Hiệu Phó Diệp, xin phải bảo trọng thân thể. Tiềm Long Cao Võ thật sự không thể thiếu được một trụ cột chống trời là ngươi. Cảm ơn cục trưởng tưởng đã quan tâm. Văn Hành Thiên đưa Tưởng Văn Châu ra ngoài, đi thẳng tới cửa lớn của trường học. Lúc này Tưởng Văn Châu mới thở dài một hơi. Thầy Văn, nói một lời thật lòng, bây giờ ta rất chán nản, không hề có cảm giác chiếm được thế thượng phong. Đáng lẽ ván cờ này chúng ta phải chiếm hết thế thượng phong. Thậm chí phải thu hoạch được chiến thắng hoàn toàn. Văn Hành Thiên cười bình thản. Cục trưởng tưởng nói quá lời rồi. Không có gì là quá lời. Bây giờ cơ thể của ta rất chán nản. Ngài có biết rằng mấy năm nay, trên cơ bản chỉ cần ta có thời gian rảnh rỗi ở bộ phận cấp cao của cục tinh thuẫn, thì sẽ cố gắng hết sức truy xét bản án năm xưa tại Cao Võ Tiềm Long không? Ta là cục trưởng của cục tinh thuẫn. thành thật không muốn cho một vị anh hùng bị chết oan ức như vậy. Nhưng qua nhiều năm rồi mà vẫn không có chút tiến triển nào. Tưởng Văn Châu nói tiếp. Nhưng theo ta truy xét, ta nhận ra cũng không phải ta muốn tra. Chỉ cần ta nỗ lực không ngừng, thì ta sẽ có thể tra được những thứ mà ta muốn biết. Lệ thuộc vào sức chiến đấu cao nhất của đội Long Huyết tại Tổng cục Tinh Huẩn Trung Nguyên. Nói là có thực lực mạnh mẽ, hoành hành không có trở ngại gì. Nhưng cho dù xuất ra toàn bộ, thì chỉ sợ cũng kém hơn vũ lực của nhân viên cấp cao liên quan trong vụ án của Tiềm Long Cao Võ các người. Nói cách khác, đó là ngộ nhỡ ta thật sự tra ra được gì. Thứ chờ đợi ta cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Những năm nay, vì chuyện của Tiềm Long Cao Võ, nhóm nhân viên điều tra của Cục Tinh Thuẫn đã không thể hiểu tại sao mà mất tích tới 23 người. Tưởng Văn Châu thất vọng thở dài. Cấp độ của các người đã rất cao rồi, vượt cả cấp độ của con người bình thường. Cục Tinh Thuẫn, Tổng Cục Tinh Thuẫn của chúng ta, tu giả cấp bậc ngự thần, tổng cộng chỉ có 2 người mà thôi. Cho dù có 2 người này, nhưng trong mắt Tiềm Long của các người thì vẫn là không đáng kể tới, trở tay là có thể bị tiêu diệt. Mấy năm nay dựa trên báo cáo, muốn đề nghị cấp trên phái xuống một cao thủ chân chính. Nhưng mà chỉ cần không tra ra bản án của các người, thì bây giờ sức chiến đấu, thực lực của nguồn nhân lực cũng dư xài, đủ ứng phó với cục diện. Ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tưởng Văn Châu hơi chán nản, vỗ bả vai của Văn Hành Thiên. Tóm lại, ta thấy vô cùng xấu hổ. Ta rất là hổ thẹn. Sau khi Tưởng Văn Châu bỏ lại một câu này thì dẫn theo người rời đi. Những nhân viên có liên quan của khách sạn Chí Tôn đã chịu sự quản lý của Tổng cục Tinh Thuẫn ta. Nếu như Tiềm Long các người cần thì có thể dẫn người đi bất cứ lúc nào. Đây là giới hạn mà ta có thể làm được. Nhìn Tưởng Văn Châu rời đi, trong lòng của Văn Hành Thiên nặng trĩu. Trận giao chiến lần này thật sự không thể nói là thắng. Đối phương hoàn toàn không nói đạo lý, đã đánh thêm một quyền tới. Lần hành động này bất kỳ ai cũng đều biết, căn bản là cắn không chết hạng cuồng nhân, nhưng đối phương vẫn làm. Nếu như đã vậy thì nhất định sẽ còn tiếp tục. Hôm nay liên tục xoay chuyển như vậy cũng đã chặn đứng đối phương tiếp tục đưa ra hành động khác. Nhưng Văn Hành Thiên dám chắc chắn, động tác tiếp theo của đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Nếu không, đối phương cũng sẽ không tùy tiện hành động như thế. Nếu không phải Tả Tiểu Đa nhìn ra sự khác thường trên tướng mạo của hạng cuồng nhân, thì dĩ nhiên lần này hạng cuồng nhân và Tiềm Long Cao Võ đều sẽ rơi vào trong hoàn cảnh tương đối bị động. Diệp Trường Thanh từ phòng họp đi ra ngoài, vừa đi vừa che ngực. Mặt mũi hiệu phó vệ tràn đầy lo lắng đi theo sau. Hiệu trưởng à, ngài có sao không? Tạm thời vẫn không có việc gì. Diệp Trường Thanh gượng cười một tiếng, từ trong nhẫn lấy ra một viên tinh hồn ngọc cực phẩm đã hơi phai màu, nắm trong tay, vận công hấp thụ. Bằng mắt thường có thể thấy, sắc mặt hắn đã trở nên khá hơn. Vẫn còn một ít hàng dự trữ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Hiệu phó vệ ân cần nói. Ta đã sớm phân tán nhân thủ khắp mọi nơi để tìm kiếm tinh hồn ngọc cực phẩm. Gần đây có nhiều tin tức tốt truyền về. Hiệu trưởng, ngài nhất định phải chống đỡ được. Bên ngài còn bao nhiêu hàng dự trữ, ta sẽ thúc giục bọn hắn. Diệp Trường Thanh đáp. Tuy rằng còn không ít, nhưng cũng nên dùng ít đi chút. Hàng tích trữ ở chỗ ta đã không còn đủ 300 viên. Hiệu phó vệ nói. Ngài cứ việc dùng. Lần trước bọn hắn truyền tin tức, nói là đã có manh mối. Ta bây giờ quay về lại thúc giục tiếp. Nói rồi liền xin từ biệt rời đi, sắc mặt nghiêm trọng. Mãi cho đến khi quay về phòng mình, hiệu phó vệ mới lộ ra một nụ cười đầy mưu mô. Không đến 300 viên, có quỷ mới tin ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần lấy ra được 30 viên, ta tự sát ngay tại chỗ cho ngươi xem, lừa ai chứ? Hạng cuồng nhân nhìn Diệp Trường Thanh lộ ra khuôn mặt đầy lông đỏ bừng. Lão đại, việc này cứ bỏ qua như vậy ư? Ngươi còn có ý kiến gì sao? Diệp Trường Thanh nhìn hạng cuồng nhân nhíu mày. Ngươi về sau làm việc cần phải cẩn thận chút. Hạng cuồng nhân tức giận nói. Chuyện hôm nay lão đại ngài cũng không cảm thấy buồn cười sao? Cho dù là không có chuyện chuẩn bị trước chứng cứ, chẳng lẽ chỉ chút chuyện này thật sự có thể đổ tội cho ta? Thật là vô cùng hoang đường. Diệp Trường Thanh nhìn Hạng Cuồng Nhân ánh mắt vô cùng âm u lạnh lẽo. Người vĩnh viễn cũng chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt. Chút chuyện này còn không có chứng cứ rõ ràng, làm sao lật đổ được một hiệu phó của Cao Võ Tiềm Long? Diệp Trường Thanh nặng nề nói. Vậy sao ngươi lại không nghĩ đến? Ngươi và ta đều nghĩ đến chuyện này. Người phía sau giật dây phụ trách sắp xếp, phụ trách thực hiện, sẽ không nghĩ đến sao? Vậy ư? Nét mặt của Hạng Cuồng Nhân tràn đầy hoang mang. Tuy rằng đây chỉ là cái cớ, nhưng là người ta, cũng chỉ cần một lý do, như vậy là đủ rồi. Diệp Trường Thanh tiếp tục nói. Có thể thiết lập đơn giản thô bạo như vậy, vu khống không nói lý lẽ, cũng chỉ có một lý do duy nhất. Lý do gì? Ta cũng không tin. Không tin ư, ta dám cam đoan. Nếu như không có hai lần đảo ngược kia, giờ phút này hành động tiếp theo của đối phương đã bắt đầu rồi. Đối phương chắc chắn đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần một lý do là có thể bắt người. Lý do chỉ cần có là được, cũng không cần đầy đủ, không cần chứng cứ rõ ràng. Mọi chuyện kia không phải là trọng điểm. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, ta muốn ra mặt, ít nhất là bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng ở bộ võ giáo. Mà thời điểm này, tất cả những hành động ứng đối của ngươi chính là mấu chốt. Chỉ cần ngươi đi sai một bước, hoặc là nói cho dù chỉ là một việc giống như sai lầm, cũng chỉ là hiềm nghi, cũng chỉ là có lẽ có, là có thể làm ngươi tạm thời không dùng được đến. Hiềm nghi ở trong người, làm sao có thể là một người thầy mẫu mực? Một khi thông qua bước đầu tiên, tiếp theo hãm hại ngươi là thuận lý thành chương bước thứ hai. Bố trí làm ngươi không được dùng đến, chỉ cần cho ngươi sự tin tưởng của chúng ta với ngươi. Nhưng cần xem xét việc bắt đầu sử dụng, ngươi có thể làm gì được? Sau khi không được dùng tới, tiếp theo, chỉ cần dùng tới biện pháp năm đó đối với lão Thạch. Thông qua Internet bôi xấu ngươi, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Ngươi cho rằng ngươi cả đời này đều chỉ có bạn bè, không có kẻ địch sao? Ta nghĩ thậm chí cũng không cần người giật dây này tự mình động thủ. Tự nhiên sẽ có người đích danh cử đến tố cáo. Nếu chuyện đi đến lúc đó, ngươi đã không được trọng dụng, đã không có sức ảnh hưởng, chỉ có thể nằm im mặc cho người ta đánh. Quãng đời lại của ngươi sẽ không còn có tương lai, ít nhất ở Tiềm Long sẽ không còn có cơ hội khởi phục. Diệp Trường Thanh sâu kín, lạnh lùng nói. Với tính cách nóng nảy của ngươi, để chứng minh bản thân mình trong sạch, 99% sẽ giống như lão Thạch, đi tiền tuyến giết địch, hăng hái chiến đấu ở Nhật Nguyệt Quang, đi chống lại sự xâm lược. Nhưng ở bên kia, chỉ cần một người xâm nhập vào là có thể hoàn toàn giết chết ngươi ở đó. Diệp Trường Thanh thản nhiên nhìn Hạng Cuồng Nhân. Ngươi cảm thấy tối qua ngươi ra ngoài uống rượu, không có gì là không thích hợp, rất bình thường đúng chứ. Ngươi hoàn toàn không ngờ được những huynh đệ ngươi tin tưởng sẽ phản bội ngươi có đúng không? Cho nên ngươi rất lơ là có phải hay không? Ta hỏi ngươi, nếu như không phải là chúng ta đã sớm phát hiện ra, có sự đề phòng, đối phương cứ như vậy đi từng bước, vậy ngươi cuối cùng sẽ rơi vào bước đường kia. Những cái này chính là cạm bẫy lập ra nhằm vào tính tình của ngươi và lão Thạch. Thoạt nhìn rất đơn giản ư, không ra gì đúng không? Nhưng chính là loại mưu mô đơn giản nhất này lại có thể làm cho bản tính nóng nảy của các ngươi bùng nổ. Bọn hắn hy vọng các ngươi đi đến đường cùng, thậm chí còn muốn lấy danh phận anh hùng an táng các ngươi ở Nhật Nguyệt Quang. Diệp Trường Thanh càng nói càng tức giận, đột nhiên đá một phát. Thân thể Hạng Cuồng Nhân bị đá bay ra xa 7-8 mét, trực tiếp đập vào tường, ầm một tiếng. Bụi đất lả tả rơi xuống. Người chỉ biết lỗ mãng, cũng chỉ biết lỗ mãng. Cuộc sống bị giam cầm 20 năm, đều sống vô ích rồi. Diệp Trường Thanh tức giận không có chỗ trút, liên tục đá vào người của Hạng Cuồng Nhân. Con đường quanh co khúc khuỷu phía trước, người đã nghĩ tới mấy lần. Người cho là người ta chỉ nói xấu người một chút, làm người khó chịu một chút thôi sao? Đồ khốn, người ta là muốn dồn người vào chỗ chết. Diệp Trường Thanh thấp giọng chửi ầm. Hạng Cuồng Nhân bị đánh lại đột nhiên vui mừng. Lão đại à, vết thương của ngươi tốt rồi sao? Xoa mông, bỗng nhiên mặt mày có chút hớn hở. Vừa rồi đá ta, dáng vẻ đá rất khỏe mạnh. Nếu không ngài đá lại lần nữa đi, ta lại lĩnh hội, cảm thụ một chút. Diệp Trường Thanh nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Hạng Cuồng Nhân, đột nhiên thấy nghẹn lòng, bất ngờ đột nhiên nhớ tới một khuôn mặt khác. Mặt vuông chữ quốc, tính tình bạo liệt như lửa cháy bừng bừng. Đột nhiên trong lòng đau nhức, buồn đến tận tâm can. Chính là những người anh em tốt này năm xưa, cùng mình một lòng cắt máu ăn thề, phải làm rạng rỡ cao võ Tiềm Long, muốn vì đại lục, muốn vì nhân loại, gây dựng trụ cột chống trời, xà đỡ biển. Các anh em đi theo mình, cùng nhau vào cao võ Tiềm Long, dốc toàn tâm toàn ý, trong nháy mắt đã là hơn ngàn năm tháng trôi qua. Vô số học sinh, tất cả đều dưới sự dạy bảo của đám anh em mình ra khỏi Tiềm Long, trở thành những nhân tài trụ cột. Mỗi một năm, thời điểm một khóa học sinh tốt nghiệp, các huynh đệ đều sẽ tập hợp cùng nhau uống một chầu, say sưa với thành tích này một hồi. Hai năm một lần, đến nghĩa trang liệt sĩ tiền tuyến, nhìn học sinh mình an nghỉ, đều phải khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tâm tê phế liệt. Từng năm qua đi, mãi cho đến bây giờ. Đến bây giờ tất cả mọi người đều đã già. Mà cao võ Tiềm Long cũng đã vươn tới vị trí vô cùng cao, dần dần lột xác thành một bàn đạp quyền lực tuyệt hảo. Chỉ cần tiến vào tạm giữ chức vụ vài năm, đi ra ngoài liền đủ tư cách cai quản một phương. Đơn giản là mỗi học sinh thiên tài đi ra đều là những chính khách với những thành tích sáng loáng. Đây vốn là thỏa hiệp chính trị, cân bằng thế lực. Nhưng việc này càng ngày càng chệch khỏi đường đi, lại khiến cho những người có tâm càng thêm không thỏa mãn, chưa hài lòng với phần vị trí mà cao võ Tiềm Long đưa cho. Bọn hắn bắt đầu muốn nhiều hơn, hơn nữa chuyển sang hành động. Chẳng qua là một số chức vị then chốt, từ đầu đến cuối luôn bị những người nhiều tuổi chúng ta chiếm giữ, thao túng. Cho nên bọn hắn bắt đầu dùng thủ đoạn, bọn hắn đã tìm tòi và biết được tính tình của các anh em trong đám, xuống tay với từng người một, nhằm vào những điểm yếu tính cách của bọn họ, hạ gục từng người anh em một. Trước tiên, dùng một thùng nước vong xuyên, loại bỏ người không an toàn nhất là Hạng Cuồng Nhân, khiến cho hắn không thể không biến mất trước mặt mọi người. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần Hạng Cuồng Nhân ở đây, Tiềm Long cũng có thể không nói lý. Một khi xảy ra chuyện gì, Hạng Cuồng Nhân thật sự có thể phát điên phát cuồng, có thể ra tay đánh người. Chính khách bình thường cũng rất tiếc tính mạng, bọn hắn không muốn chịu đựng nguy hiểm như vậy. Cho nên, loại bỏ Hạng Cuồng Nhân trước, sử dụng cách an toàn nhất. Sau đó là nhằm vào nhược điểm tính cách bốc đồng, không chịu khuất phục của Lão Thạch. Đưa ra việc người chơi gái chết oan. Bọn hăng há có thể không biết, với tính tình của Lão Thạch, thật sự sẽ không chịu được điều này. Thế nhưng ở Phong Hải lại không thể phát tiết. Chỗ duy nhất có thể đến cũng chỉ có biên cương, ra biên cương giết địch. Chuyến này đi đúng với ý nguyện. Cuối cùng, Lão Thạch an nghỉ tại Nhật Nguyệt Quan, chết mà còn oán hận. Đối với tính cách nghiêm túc và có trách nhiệm với học sinh của Lão Lưu, biết rõ Lão Lưu khác so với những người khác. Đổi lại là một người khác có lẽ sẽ chọn cách rút lui, nhưng là Lão Lưu thì không. Chỉ cần có một học sinh còn đang trong cơn nguy hiểm, hắn sẽ không rút lui. Bởi vì những học sinh này, mỗi một người đều như con ruột của hắn. Một lòng nhằm vào tính cách như vậy trực tiếp đánh Lão Lưu thành tàn phế. Sau đó dễ dàng nhằm vào tính cách cực đoan của Lão Thành. Từng người một, bọn hắn xuống tay dần dần, một lần lại một lần thành công. Mãi cho đến hôm nay, trực tiếp khai đao vu khống Hạng Cuồng Nhân, mà còn dùng cách anh em bao nhiêu năm phản bội, đối phó với hắn, tính kế với hắn. May mà Tả Tiểu Đa đã sớm phát hiện, nên phía ta có sự đề phòng. Nếu bọn hắn thành công, Hạng Cuồng Nhân dưới tình huống nổi giận đùng đùng, hơn nữa nản lòng vì bị anh em phản bội, giận dữ mà đến Nhật Nguyệt Quan tiếp bước hiệu Phó Thạch, gần như là chuyện ván đã đóng thành thuyền. Tình hình lúc sau vẫn như cũ không có chút thay đổi, dù là tất cả mọi người biết rõ oan khuất. Cứ như vậy, Hạng Cuồng Nhân rốt cuộc không thể nào tiếp tục ở lại cao võ Tiềm Long khởi phục. Lão Hạng. Trong lòng của Diệp Trường Thanh tràn đầy thương cảm, đỡ lấy bờ vai rộng lớn của Hạng Cuồng Nhân, nhẹ giọng nói. Chúng ta nhất định phải chịu đựng. Các anh em của chúng ta đã không còn được mấy người. Nơi này mới chính là trận địa thật sự của chúng ta. Nhật Nguyệt Quang bên kia, không phải là trận địa của chúng ta. Hạng Quần Nhân hơi trầm mặt rồi đáp. Đúng vậy. Loại người như Lôi Đại Đầu, cho tới bây giờ cũng không phải là anh em ngươi. Ngươi không cần khó chịu vì hắn. Diệp Trường Thanh vỗ nhẹ bờ vai của Hạng Cuồng Nhân. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều. Hắn thật sự là anh em của ngươi. Tại sao lại hại ngươi? Nếu hắn thật sự là anh em ngươi, ngày hôm qua ngươi cũng sẽ không mời Tưởng Văn Châu, mang theo thiết bị chụp ảnh bên mình. Hơn nữa trong lời nói, đào hô hắn ta hết lần này tới lần khác. Tuy rằng hắn hại ngươi, nhưng ngươi, thời gian sau đó, mỗi câu hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Trường Thanh nói lời thấm thía. Cho nên, lần này sự thắng lợi của chúng ta cũng không phải là sự phản bội của bạn bè, lại càng không là sự phản bội của anh em. Lôi Đại Đầu không đủ tư cách, hắn cũng không xứng, ngươi hiểu chứ? Hạng Quần Nhân suy nghĩ một chút, khuôn mặt hơi u ám thô kệch, đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói. Đa tạ lão đại, vừa nãy quả thật ta rất khó chịu. Nhưng bây giờ ngươi đánh thức ta, vốn dĩ ta cũng chưa thật sự xem hắn là bạn mà. Hạng Cuồng Nhân thẳng người, cơ thể vạm vỡ, giống như tháp sắt đứng trước cửa sổ, thở ra một hơi. Lôi Đại Đầu, trước nay không phải là anh em ta. Loại hàng rách nát như vậy, chết cũng đã chết rồi. Văn Hành Thiên từ từ bước vào trong tòa nhà lớn, đột nhiên nghe được câu này, dừng bước, nhướng mày. Mỉm cười, tùy ý xoay người đi vào một lớp học. Chỉ là bận chuyện này, từ sáng sớm 4 giờ bận đến bây giờ, đã nhanh đến giờ ăn trưa. Có lẽ cơm trưa hôm nay còn có một tuồng kịch hay khác đang chờ mình. Đợi đến một sân bãi huấn luyện đập vào mắt, thậm chí với định lực của Văn Hành Thiên cũng không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy trong sân thấm đẫm máu tươi, đầy một mảng lộn xộn bừa bãi. Nhìn tư thế này, giống như rất nhiều người bị vỡ vụn thành thi thể. Văn Hành Thiên tập trung tinh thần quan sát, nhưng thấy trong tay Tả Tiểu Đa cầm một trường kiếm, giống như ma quỷ chuẩn bị đầy đủ, lén lén đi đến sau lưng Mạnh Trường Quân, giống như chim sợ cành cong. Xoạt! Một kiếm không chút lưu tình xuyên thẳng một lỗ trên đùi. Trong chớp mắt, máu tươi tuôn tóe, thảm thiết kêu lên long trời lở đất. Tả Tiểu Đa cười vui. Sao rồi? Bị đánh lén sảng khoái không? Sảng khoái hay không? Nét mặt của Mạnh Trường Quân méo mó chỉ ngửa cổ kêu thảm, đầu đầy mồ hôi. Nào biết cái gì là sảng khoái, đau chết ta. Lúc này trong bụi cỏ bên cạnh, người ẩn nấp trong đó hình như là vì kinh sợ thảm cảnh như vậy, run lẩy bẩy. Lại bị Tả Tiểu Đa bắt được cử động, thân thể đột nhiên lóe lên, như biến mất vào trong không khí. Lúc xuất hiện lần nữa đã một kiếm đâm vào vai trái của Hách Hán, người trốn trong bụi cỏ, thậm chí trực tiếp dùng kiếm gánh thân thể khôi ngô đi ra, tràn đầy đắc ý. Lại là một tên, Hách Hán à, định trốn rồi đột nhiên đánh lén ta sao? Nói cho người biết, đây chính là cảm giác bị đánh lén đó, thế nào? Tên tiếp theo, một kiếm của Tả Tiểu Đa đâm vào bả vai của Hàn Băng đang ẩn nấp kỹ lưỡng, trong tiếng hét thảm thiết chói tai. Tả Tiểu Đa đang cười kỳ quái. Băng đảng, ngày đó không đau bằng lần này đúng chứ? Là lạnh giá hay nóng rực, có sót không? Tả Tiểu Đa, bọn ta liều mạng với ngươi. Người còn lại cũng không ẩn nấp nữa, toàn bộ đỏ mắt xông ra. Tả Tiểu Đa cười to. Đây là không chịu được nữa hả? Định tập thể tấn công ta. Đột nhiên trường kim giống như khổng tước xòe đuôi, cấp tốc mở ra. Không chịu được thì toàn bộ chết đi cho ta. Vù vù, đầu tiên là hai chân của Bị Nhất Bảo đều bị trường kiếm xuyên qua, hét thảm ngã xuống. Còn có cánh tay trái của Vũ Yên Nhi bị Tả Tiểu Đa một kiếm suýt nửa chặt xuống. Sau đó là những bạn học khác. Từng người đều biến thành huyết nhân dưới kiếm của Tả Tiểu Đa. Đến cuối cùng, Lý Thành Long hét thảm vang trời. Tên này cũng bị Tả Tiểu Đa đâm xuyên hai chân, không khỏi lớn tiếng chửi bới. Cuộc chiến chấm dứt. Ngoài Tả Tiểu Đa ra, một lớp 35 người, toàn bộ đồng loạt bị xếp thành từng hàng, khăng khăng không đồng ý bất kỳ người nào băng bó vết thương. Chỉ xếp hàng ngay ngắn như vậy, giống như thị chúng, lại như công khai kết án. Tạ Tiểu Đa bày biện xong mọi thứ, vẫn tự xách trường kiếm đến trước mặt Hàn Xung. Bị thương ở đâu? Ở mông hả? Sau đó đâm đúng một kiếm vào. Là ở đây sao? Âm thanh của Hàn Xung hét thảm đến biến giọng. Sau đó là người thứ hai, Hàn Băng. Ở đâu? Lại là một kiếm. Sau đó hỏi qua từng người, một bên uy hiếp. Ai dám trốn? Tội tăng gấp ba. Cũng chính là muốn bị đâm ba kiếm, hoan nghênh trốn tránh. Tiếng hét thảm của 35 người vang lên hết lần này tới lần khác, mức độ vô cùng thê thảm, tốt hơn hiện trường tra tấn cỡ lớn. Văn Hành Thiên xem một màn này tới ngây ngốc, nửa ngày không biết nên làm ra phản ứng ra sao. Trợ giáo, thầy trợ giáo, liên hệ cho khoan điều dưỡng xong chưa? Tạ Tiểu Đa đang hét. Trợ giáo bên đó sớm đã xem đến đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt tái xanh. Được rồi, được rồi. Được rồi thì lần lượt đẩy vào chữa trị vết thương. Tạ Tiểu Đa cười nói lầm bầm, rút kiếm từ trên mông bạn học cuối cùng ra, lại đá vào vết thương trên máu thịt đầm đìa. Đám vô dụng các ngươi, thế này mà cũng gọi là đánh lén sao? Vốn dĩ chính là trò mèo. Ta vẫn phải nói thật với các ngươi một câu. Vậy thôi, vốn lớp trưởng đã là ra tay lưu tình nhiều rồi. Nhìn các ngươi từng người vô dụng, thật sự là mất mặt. Lại còn dám tự gọi là thiên tài. Sau này không được nói học cùng một lớp với ta. Ta chê các ngươi mất mặt. Thiên tài. Từng người cầm kiếm, thì thà thì thầm. Làm cái gì? Hát kịch hả? Sợ người khác không biết sao? Đều đi khoan điều dưỡng trị thương. Chiều vẫn là ta đánh lén các ngươi. Nếu các ngươi đủ mạnh, cũng có thể đánh lén ngược lại ta. Hoan nghênh nha. Tả Tiểu Đa không chịu nổi thúc giục. Lớp trưởng Tả, buổi chiều không làm phiền ngươi. Hàn Xung che mông xin tha. Bản thân bọn ta đánh lén lẫn nhau là được rồi. Chắc chắn không lưu tình. Bạn học khác cũng lần lượt mở miệng xin tha. Thà cho bọn ta đi mà, lớp trưởng Tả. Lớp trưởng đại nhân xin khai ân. Tả Tiểu Đa phẫn nộ. Lại còn xin tha? Các ngươi cũng xin kẻ thù tha thứ sao? Bọn họ sẽ đại phát từ bi tha cho các ngươi. Còn cần mặt mũi hay không? Xem ra chỉ bài học chiều hôm nay khẳng định không có đủ. Ta quyết định liên tục đánh lén các ngươi 7 buổi sáng, 7 buổi chiều. Còn có 7 buổi tối. Bằng bất cứ giá nào suốt ngày suốt đêm, 24/7 không bị gián đoạn chăm sóc các ngươi. Chờ đợi nha, các thiên tài. Nghe thấy lời này, phần nửa số người lập tức ngất xỉu, cũng không biết là tức giận hay bị dọa. Cuối cùng, trợ giáo mang tất cả mọi người đi. Văn Hành Thiên luôn tàn hình xem, giống như nhìn tiên nữ, miệng mở ra hết sức. Toàn thân đều nhìn ngơ ngẩn, nhìn đến mây xanh không biết chỗ. Ta mới không đến một buổi chiều, làm sao ở đây biến thành bãi giết mổ rồi? Đợi đến trợ giáo đưa tất cả mọi người vào khoang điều dưỡng, lúc chạy về, Văn Hành Thiên cản. Chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Nét mặt của trợ giáo ảm đạm. Buổi chiều ngươi không đến, ta làm theo lời dặn dò của ngươi, sắp xếp hai nhóm thực hiện đánh lén và đánh lén. Hôm nay là lần đầu tiên dùng binh khí. Kết quả, mặc dù trong tay tất cả mọi người đều có binh khí, nhưng đều không nở ra tay ác độc lên người bạn học mình. Bầu không khí cuộc chiến rất gượng gạo. Sau đó lớp trưởng Tả biểu thị vô cùng không hài lòng. Nói bộ dáng này huấn luyện ra cái rắm. Hắn mới đề nghị, hắn sẽ đánh lén tất cả mọi người. Kháng nghị phản đối vô hiệu. Vẻ mặt của trợ giáo trắng bệch. Lão đại à, những gì ngươi vừa thấy, thật ra đã là lần thứ ba lớp trưởng Tả đánh lén trong sáng nay. Bọn trẻ này hôm nay gặp đau khổ lớn rồi. Mỗi đứa bị Tả Tiểu Đa cắt tới mình đầy thương tích, máu thịt mơ hồ. Sau đó đưa vào khoang điều dưỡng khôi phục tốt. Lại tiếp tục bị cắt vụn ra rồi đưa vào. Một buổi sáng liên tục ba lần. Vừa nãy nói còn có buổi chiều, còn có ngày mai ngày mốt. Một lượt 7 ngày, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, đánh lén không có ngừng nghỉ. Ta suy nghĩ tâm trạng của những đứa trẻ này sẽ không sụp đổ chứ. Cho dù thẩm vấn những tử tù tán tận lương tâm, loại hình phạt này cũng đủ rồi. Trợ giáo không hề bị đánh, cũng không bị thương, nhưng chỉ nhìn thôi đã cảm thấy chịu không nổi. Vẻ mặt nhợt nhạt đó, thân thể giống như run rẩy, hai chân run cầm cập, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đặt mông ngồi xuống đất. Ánh mắt của Văn Hành Thiên lóe lên, dường như có suy nghĩ, lập tức thấp giọng nói. Người xem như ta chưa đến. Lời nói chưa dứt, tùy ý xoay người đi, hoàn toàn không quan tâm sự lo lắng dạt dào của trợ giáo. Rõ ràng Văn Hành Thiên dự định xem thử dạng phương pháp huấn luyện cực đoan của Tả Tiểu Đa kết quả sẽ như nào. Nhưng không thể không nói, dạng cường độ huấn luyện này đã không phải đánh đập tàn nhẫn tập thể đơn thuần. Đây tuyệt đối là tra tấn cực đoan, hơn nữa còn tàn nhẫn vô nhân đạo, gần như không có giới hạn của tra tấn thật sự. Nhìn Tả Tiểu Đa trực tiếp cắm kiếm vào trong vết thương đã cắt ra khuấy trộn, ngay cả Văn Hành Thiên cũng cảm thấy cả người trên dưới đều phát lạnh. Mẹ ơi, có hơi quá không? Sau khoảng 20 phút, Tả Tiểu Đa vung vẩy trường kiếm sáng lấp lánh, đứng trước cửa phòng hồi sức đang chờ đợi. Hạng Xung là người đầu tiên ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy Tả Tiểu Đa, khuôn mặt trực tiếp bị dọa cho trắng bệch, đặt mông ngồi xuống đất. Lớp trưởng Tả, đủ rồi. Những bạn học xuất hiện phía sau, đám người Mạnh Trường Quân cũng từng người chen với nhau, giống như một đám mèo con nhỏ nhìn thấy hổ lão đại. Cho dù là nam nữ đều dồn lại với nhau, phát run, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, không lạnh mà run. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Giọng nói của Vũ Yên Nhi run rẩy, mang giọng nghẹn ngào. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ đến giờ ăn rồi. Tả Tiểu Đa nhảy lên, trong miệng gào một tiếng, trường kiếm trong không trung quét hai lần. Bóng ánh sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của người khác. Đối diện truyền ra mười mấy tiếng thét chói tai, có mấy bạn học nữ đặt mông ngồi xuống đất, dùng chân đạp đất điên cuồng trốn về sau. Ngươi đừng qua đây, ngươi đừng đi qua. Tả Tiểu Đa soạt một tiếng thu kiếm vào vỏ, cười ha ha, hai mắt đầy hòa nhã dễ gần, hắn nói. Các bạn học thân yêu nhất nhất của ta à? Ta là qua gọi các ngươi cùng nhau đi ăn cơm. Đi nào, chúng ta đi tranh bàn. Hôm nay sẽ đánh với ai đây? Đây là một vấn đề, nhưng lại không phải vấn đề. Người nào đến, chơi người đó, đương nhiên không phải vấn đề. 34 người trốn sau lưng Lý Thành Long, giống như chim cút chen chúc với nhau run rẩy. 68 ánh mắt đầy sợ hãi. Lý Thành Long lấy dũng khí. Tả lão đại, thật sự là ăn cơm sao? Còn thế nào, người cũng không nhìn thử thời gian đi. Nhanh, còn không thì không có cơm ăn đâu. Tả Tiểu Đa lên tiếng thúc giục. Mọi người mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra cùng Tả Tiểu Đa đi đến nhà ăn. Đám người này còn làm như cố tình hay vô ý kéo khoảng cách với hắn. Từng người nhìn vẻ mặt của Tả Tiểu Đa đều giống như con thỏ trắng nhỏ nhìn đại ma vương. Hoàn toàn là sự sợ hãi và co ro mà không nói ra hết được. Vừa nãy Tả Tiểu Đa tập trung người, bộ dạng dùng kiếm đâm vào từng vết thương, thật ra quá dọa người. Cho dù thân thể mọi người đã tốt rồi, phục hồi sức khỏe, nhưng vẫn cảm thấy vị trí đó thỉnh thoảng có cảm giác đau đớn, thấu cốt, xuyên tâm, truyền đến. Đây là vấn đề chức năng cảm ứng của cơ thể con người. Cảm giác đau đớn là sự thật, sẽ không vì thân thể đã hồi phục mà biến mất hoàn toàn. Tả Tiểu Đa nghênh ngang dẫn đầu, đi càng xa càng chậm, từ từ hợp vào giữa đám người. Mặt vẫn mỉm cười, hòa nhã tử tế hỏi han ân cần. Hàng Xung, Tiểu Trùng, mông còn đau không? Nói chuyện một kiếm đó gọt tới xương ngươi có cà có két, âm thanh rất dễ nghe. Băng Đản Nhi, vai không đau rồi chứ? Ta cũng không có mặt mũi đâm chỗ khác của ngươi. Vũ Yên Nhi, vai không đau nữa chứ? Bị Nhất Bảo à? Mông đỡ hơn chưa? Không cần căng thẳng nha, buổi chiều ta dùng kiếm vuốt cho ngươi. Hách Hán à, sao rồi, còn thoải mái không sót không? Mạnh Trường Quân, sảng khoái chứ. Dư vị vô tận ha, không phải luôn muốn khiêu chiến với ta sao? Ngươi hài lòng chưa? Nè, vì sao mọi người đều là biểu cảm này? Hỏi đến ai, người nấy đều run lẩy bẩy, sắc mặt một phút trắng như giấy, không còn chút huyết sắc. Lớp trưởng Tả. Bị Nhất Bảo run lẩy bẩy. Đỡ hơn nhiều rồi. Đỡ hơn rồi sao? Vậy thì buổi chiều có thể tiếp tục được rồi. Ta không cẩn thận đâm trúng ngực ngươi. Bây giờ không sao chứ, không việc gì đâu nhỉ? Không cần gấp. Không cần gấp sao? Vậy được. Dọa chết ta. Ta còn cho rằng một kiếm tiễn ngươi đi luôn rồi. Thì ra đâm ngực phải, không có chết người được. Buổi chiều ta sẽ thăm hỏi các ngươi như vậy, đúng rồi. Có người trời sinh dị tướng không? Buồn tim nằm bên trái. Ta chuẩn bị trước một chút. Lời này nói ra, vô số ánh mắt oán giận điên cuồng tập trung lên người bạn học được hỏi thăm đó, giống như từng cây phi đao nhỏ. Trong nhà ăn, vốn dĩ những người ngồi trên cao nhìn xuống xem náo nhiệt, khoảnh khắc đầu tiên đã phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này. Học sinh mới lớp 1, vốn dĩ một lớp đoàn kết nhất, lúc này lại hiện ra đội hình đội ngũ với bầu không khí lạ kỳ đi vào. Một người đi trước, ngạo mạn bắt mắt chưa từng có, giống như một tướng quân uy phong tám hướng, ngang ngược bá đạo. Giống như con cua đi qua, thật sự là đi đường, đã đưa ra tư thế con cua ngang ngược. Mà phía sau vốn dĩ một đám thiên tài mắt cao hơn đầu, lúc này lại co rúm, giống như một đám chim cút trong trời đông gió rét. Dường như chính xác là bộ dáng có chút không dám bước đi. Đây là thế nào? Nhìn bộ dạng của các người, cả người tươi mới, không giống xảy ra chuyện gì. Làm sao người nào người nấy đều dáng vẻ dọa mất dũng khí? Lúc này một người ở cửa chạy như bay tới. Lớp 1 năm nhất tới rồi. Là ai dẫn đội? Tả Tử Đa. Tốt. Một thiếu niên đứng dậy. Hôm nay, lớp 4 năm 2 bọn ta muốn giành lại bàn ăn của năm 2. Hắn còn chưa nói thì nghe giọng nói của Tả Tiểu Đa đang hét từ dưới tầng. Nên đến lượt lớp 4 năm 2 rồi nhỉ? Có giành bàn không? Có thì mau xuống đây, ta không lên trên đâu. Chỉ nghe giọng điệu ngạo mạn đó, dừng một chút lại nói. Lên đó rồi là phải đi xuống đây, xuống xong rồi lại phải đi lên, quá là phiền phức. Mau xuống đây, sau khi đánh xong ta còn lên ăn cơm, sảng khoái một chút. Thật là ngông cuồng. Tất cả những người lên xuống của lớp 4 năm 2 đều lộ ra cơn giận cuồn cuộn trong mắt. Lớp trưởng à, đánh chết hắn đi. Được, Tả Tiểu Đa, ta đến đây. Lớp trưởng lớp 4 nhảy xuống một cái. Theo giọng nói này, bên trên cửa sổ rầm rầm bốc lên một mảng đầu người màu đen. Vốn dĩ bên dưới cũng có dành bàn, nhưng không có mấy người xem, đều cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng khi Tả Tiểu Đa đến, những người đang ăn cơm cũng đều vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, thò đầu ra. Một lúc chi chít dày đặc, đầu người tuôn ra. Chỉ thấy nhịp bước của Tả Tiểu Đa lục thân không nhận, nghiêng đầu ngẩng mặt, cả người ngạo mạn ngông cuồng, vẻ mặt lão tử thiên hạ đệ nhất, giống như con cua bò ngang. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác như vậy. Trường học của chúng ta, lẽ nào đã xuất hiện một nhân vật phản diện rồi? Không chỉ vậy, nhân vật phản diện này đang ra oai với tất cả bạn học nhân vật chính diện, chẳng coi ai ra gì. Giống như dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, lúc này cách thời điểm nhân vật chính xuất hiện không còn xa. Nhưng rốt cuộc, ai sẽ trở thành nhân vật chính? Lớp trưởng lớp 4 năm 2 này, người có lực chiến cao nhất của lớp 4 có được không? Hai ba chục nam nữ thiên tài của nhà họ Ngô, nhà họ Cao đứng ở hai bên khác nhau, cổ vũ trợ uy cho Tả Tiểu Đa. Sau đó, dưới mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn, hai người giống như gió lốc xông lên, dây dưa với nhau. Vậy mà chẳng qua sau khi ba tiếng đụng nhau liên tục vang ầm ầm ầm, lớp trưởng lớp 4 loạn choạng lui, Tả Tiểu Đa ngạo mạn cười, nhảy vọt lên không. Long môn thối xuất quỷ nhập thần, một chân nhằm ngay đũng quần. Lớp trưởng lớp 4 năm 2 trong tiếng rên khàn che đũng quần, cả người bị đánh bay, trực tiếp bay từ mặt đất lên trên lầu. Ở phía dưới, Tả Tiểu Đa bày ra một tư thế đá chân lên trời phóng khoáng, sau đó chậm chậm thu chân về, ha ha cười một tiếng kỳ quái rồi vươn tay. Xong chuyện rồi, ăn cơm thôi. Tất cả những người chứng kiến một màn này toàn bộ trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Vị lớp trưởng Tả này làm sao càng ngày càng mạnh? Nhớ khi trước, hắn chiến đấu với lớp trưởng của lớp 7 còn phải mất một lúc. Hiện nay thì... Tả Tiểu Đa vừa đi lên, vừa cười ha ha. Lần sau có lẽ là lớp 3. Vô số học sinh lớp cao đều nét mặt cạn lời. Người nói người giành bàn thì giành bàn đi. Làm sao còn làm ra cảm giác loại nhân vật phản diện kiểu này cũng khiến cho người ta cạn lời luôn. Loại nhân vật phản diện này dựa theo cốt truyện tiểu thuyết có lẽ phải bị nhân vật chính knock out. Nhân vật chính mau tới đây. Nhưng đợi cả nửa ngày nhân vật chính cũng không thấy. Tất cả học sinh lớp 4 năm 2 vẻ mặt âm ức đứng ăn cơm. Nhưng nhìn thấy học sinh lớp 1 năm nhất, trong lòng từng người hiện ra cảm giác một chút xíu thoải mái. Bộ dáng của bạn học cùng lớp Tả Tiểu Đa này toàn bộ nhìn không được bình thường. Ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt là hai người ngồi cạnh Tả Tiểu Đa. Dường như chỉ có nửa cái mông ngồi trên ghế, lúc ăn cơm tay đều run rẩy. Đây là chuyện gì? Đây là bạn học của các ngươi, lớp trưởng của các ngươi, thậm chí chắc chắn là lãnh tụ sau này, sau khi các ngươi bước vào xã hội. Làm sao các ngươi từng người đều cho người ta một loại cảm giác như các ngươi đang phải ở cùng một đại ma vương. Thật lòng là nghĩ không có thông. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tả Tiểu Đa ăn cơm xong không coi ai ra gì, sải bước đi ra khỏi nhà ăn. Mà khi Tả Tiểu Đa rời đi, các bạn học lớp 1 cũng từng người nối đuôi nhau rời đi. Ngoài trừ hai người ở lại trực nhật, những người khác đều nhanh chóng rời đi. Mà vẻ mặt hai người ở lại giống như được ân xá, giống như đã thoát được kiếp nạn to lớn. Các người làm sao vậy? Mọi người đều là bạn học cùng lớp, đến mức sợ như vậy sao? Ta thấy đây không phải là sợ hãi, mà là hoảng sợ đó. Một lời khó nói hết. Thôi, đừng có hỏi nữa, ta phải nhanh chóng rửa chén. Còn phải nhanh chóng quay trở về tu luyện, nếu trở về muộn thì... Người kia rùng mình. Thôi, đừng có nói nữa, bây giờ ta cảm thấy lạnh quá đi nè. Rửa chén, rửa chén. Buổi chiều, tất cả bạn học đều trông ngóng, hy vọng giáo viên chủ nhiệm Văn Hành Thiên tới. Nếu như Văn Hành Thiên đến, đám người mình có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Tả Tiểu Đa rồi. Nói không chừng, còn có thể thưởng thức một vở kịch hay, thầy Văn đánh Tả Ma Vương tơi bời. Nhưng mà đợi tới đợi lui, đợi đến là thất vọng, Văn Hành Thiên không tới. Nào nào nào, toàn bộ đi ra cho ta, chúng ta lại chơi một chọi 35, chơi trò đánh lén. Đương nhiên rồi, nếu các ngươi chọn đối cứng chính diện, ta cũng vô cùng hoan nghênh. Đến nào các bạn học? Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, hứng trí bừng bừng. 35 người sắc mặt đều tái xanh. Lúc đi ra ngoài, từng người đều là vẻ mặt bi tráng như phải ra pháp trường. Chỉ là thời gian một ngày, biệt hiệu của Tả Tiểu Đa lại nhiều thêm một cái. Vốn dĩ là kiếm vương, lớp trưởng Tả, nhưng bây giờ lại thêm một cái, Tả Ma Vương. Thật lạ. Trong mắt tất cả học viên bình thường, Tả Tiểu Đa chính là Đại Ma Vương không hơn không kém. Cho dù trận chiến sống chết thật sự, cũng chẳng qua kéo đao một nhát. Nhưng mà vì Tả Đại Ma Vương này, lại là sau khi cắt da thịt ngươi ra, còn dùng kiếm cắt ra từng miếng, từng chút giới thiệu cho ngươi. Chọc vào đây, nếu khuấy lên như vậy, là cảm giác ra sao? Nếu khuấy ngược lại, là sốc biết bao. Sau đó một kiếm nghiêm túc, dùng thịt sống sờ sờ của bản thân ngươi, bàn bạc phương thức chiến đấu với ngươi, dùng lực có kỹ xảo, làm sao đau nhất. Làm sao có hiệu quả khiến kẻ thù mất đi lực chiến đấu? Loại cảm giác này quả thật là không cách nào hình dung, là ác mộng khủng bố. Nhưng rất kỳ quái, là một ngày 6 lần bị làm liên tục như vậy, chắc chắn lúc đến lần thứ 6, mặc dù vẫn đau y chang, nhìn thấy hắn vẫn sẽ sợ hãi, giống như có phản xạ có điều kiện phát run không ngừng. Nhưng mỗi người đều ung dung hơn rất nhiều. Thậm chí lúc đến tối, đột nhiên đã có thể thảo luận lẫn nhau. Lúc kiếm đâm vào người mình là cảm giác gì? Người còn có cảm giác ra sao? Lúc đâm vào thịt lại không phải rất đau, người cảm thấy gì? Vặn ra ngoài lúc chống đỡ lại là cảm giác mới lạ gì? Đâm vào khe xương của người chưa? Sao người hạnh phúc như vậy? À, thật may mắn. Một kiếm đó đâm vào khe xương của người, Tả Đại Vương vừa nảy ra, vừa cùng ta thảo luận vấn đề cắt cơ xương. À, đừng có nói nữa. Lúc cạo xương cẳng chân của lão tử có ca có két, còn cùng ta giới thiệu tỉ mỉ. Đang bị cạo ở đây là thần kinh gì? Ôi, kinh khủng. Các ngươi chỉ là đùi bắp chân, kêu cái rắm gì? Tả Đại Vương dùng kiếm cắt mở ngực của lão tử ra, sau đó lóc thịt, chỉ rõ thương lượng với ta. Vì sao không có chuyện gì? Nhấn mạnh vào để lão tử cúi đầu nhìn thử tim của mình đập ra sao. Còn hỏi ta muốn cắt thử một nửa hay không? Ai chết tiệt. Lão tử chỉ mắng hắn một câu, tình khốn này tháo một cái xương sườn của lão tử xuống, sau đó thương lượng với ta, làm sao mà lắp vào. Học sinh của lớp 1 thảo luận nói đến cảnh ngộ hung ác như vậy. Từng người lại là bộ dạng mặt mày hớn hở, vừa nói vừa tự mình run lên, vừa răng đánh cầm cập, sắc mặt một mảng tái xanh, nhưng lại là giọng nói khoe khoang. Dường như mình đã chịu cực hình như vậy là chuyện đáng khoe khoang bao nhiêu. Rất nhiều học sinh năm nhất lớp khác sau khi nghe bạn học lớp 1 thảo luận như vậy, thực sự chính là nghe thôi, sắc mặt đã tái xanh, hồn vía lên mây. Đám người này đang nói tiếng người sao? Đại khái cũng là vì loại cảm giác người giỏi không nên, khiến đám học viên của lớp 1 từ đáy lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh. Thật lòng không ai hiểu nổi, loại kiêu hãnh này rốt cuộc từ đâu mà ra, đúng là biến thái. Đương nhiên, so với học sinh nam, sức chịu đựng của học sinh nữ còn kém một chút. Nhờ vào thời gian rảnh rỗi lúc huấn luyện còn có Chân Phiêu Phiêu và Vũ Yên Nhi, dẫn hai chú hổ trắng nhỏ làm vật dễ thương, có thể đi theo chơi với mọi người. Đầu ngốc, não ngốc, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, sợ rằng mọi người sớm đã sụp đổ rồi. Chỉ là trong quá trình luẩn quẩn sụp đổ và tái tạo như vậy, vậy mà cũng dần dần sẽ không còn quá hoảng sợ nữa. Có lẽ chính là một dạng hình thức biểu hiện khác của thói quen. Một buổi tối này, lúc bị Tả Tiểu Đa tàn nhẫn đánh lén, mọi người thể hiện trạng thái dũng cảm trước nay chưa từng có, với chiều hướng hung hăng không sợ chết, phản công lại. Cứng đầu lại có là gì? Không phải chính là bị ngươi tạm ngừng sao? Không phải chính là trên người bị chém mấy đao? Không phải chính là... Mọi người vẫn đều là thân thể máu thịt, ai sợ ai? Sau đó Tả Tiểu Đa đã trải qua một trận chiến thê thảm nhất từ trước tới nay. Tả Tiểu Đa không có tâm lý chuẩn bị với sự lột xác hoàn toàn của mọi người, lại không thể thật sự ra sức giết người, tiêu diệt đối phương. Còn gặp phải toàn bộ đám này, lòng dũng cảm xông lên trước, những tên liều lĩnh bỏ mạng. Lần đầu tiên Tả Đại Ma Vương rơi vào tình huống hoảng loạn chân tay lóng ngóng. Bị Nhất Bảo trúng một kiếm không lùi mà tiến, trực tiếp dùng răng cắn vào cánh tay Tả Tiểu Đa. Toàn thân treo trên người khống chế Tả Tiểu Đa. Những người khác chen lên, tấn công mạnh mẽ, đánh dữ dội. Thậm chí cuối cùng, thực lực thật sự của Tả Tiểu Đa tốt hơn, thành công đánh ngã 35 người. Mình không những đã là sức cùng lực kiệt mà còn toàn thân tắm máu. Trong đó có máu của 35 người, đồng thời còn có của bản thân hắn. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa chưa từng ra sức giết người, nhưng đối mặt với bọn này, lại vì đã kích thích bản tính hung ác, chỉ còn lại tấn công mạnh mẽ, đánh dữ dội. Một suy nghĩ tiêu diệt Tả Tiểu Đa đại ma vương này, tự nhiên cũng không có thời gian lý giải cái gì, giết người biết không giết người. Thật sự chính là tiến lên bất chấp lời hỏi thăm. Cái gì đại đao, bá vương kích, thần đao, thần kiếm, đều nhằm đến đầu mình, cổ, tim, đan điền. Chỗ nào nhầm được là nhầm tút lút. Ngoài trừ một vòng chơi khô máu, 36 người toàn bộ cùng nhau vào khoang điều dưỡng lúc nửa đêm. Sau khi trở ra, lại còn có người ngơ ngáy muốn thử. Lớp trưởng Tả, còn chơi không? Muốn tiếp tục không? Ta có thể chơi với ngươi. Không, không, không. Tả Tiểu Đa lắc đầu như cái trống, vẻ mặt nghĩ mà còn rùng mình. Tất cả mọi người reo lên đều vỗ tay chúc mừng, giống hệt như giành được một trận thắng lợi lớn. Dưới sự liên hợp ra tay của loài người chúng ta, cuối cùng thành công đánh lui đại ma vương. Hạng Băng bị đẩy ra làm tuyên ngôn chiến thắng. Trả lại Tả Tiểu Đa vẻ mặt cạn lời, tùy ý ném Lý Thành Long người đầy bụi bẩn đi. Ngày hôm sau, Văn Hành Thiên đã mấy ngày không thấy bóng dáng, lại bắt đầu tổ chức đối chiến, phát hiện trước mặt mình đã không phải là đám học viên gà mờ khi trước, mà là một nhóm quân nhân chức nghiệp trên chiến trường, lờ mờ lộ ra một hương vị khát máu. Có lẽ nói như vậy có chút khoa trương, nhưng Văn Hành Thiên thật sự nảy sinh cảm giác như vậy, không hề giả dối. Mức độ hung hãn, mức độ cẩn thận phòng thủ khi mỗi người ra tay, nâng cao một khoảng lớn so với trước đây. Đây còn là lần thứ hai, một chốt là trên người mỗi người đều tràn đầy sát khí, tà khí mạnh mẽ. Chẳng qua vài ngày, lại có sự tiến bộ như thoát thai hoán cốt. Lại quan sát trận đối chiến của mọi người, ra tay tàn ác lẫn nhau, không lưu lại chút gì, đều khiến cho Văn Hành Thiên cảm giác nhìn thấy mà sợ tăng gấp đôi. Vài lần muốn quát to nhưng lại nhẫn nhịn. So với ra tay độc ác, khiến Văn Hành Thiên càng cảm thấy kinh hỉ lại là phòng thủ. Quả thật chính xác là bảo vệ toàn thân trên dưới của mình đến mưa gió không lọt. Giờ cơm trưa, một đồng hương mà đóng quân trong nhà ăn chào hỏi hết hán. Bên này vừa đi đến sau lưng, đã bị hách hán vật xuống đất. Lập tức, một cây đao bén nhọn đâm vào bụng dưới, trong nháy mắt nguy hiểm cận kề. Lập tức, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 to tiếng chửi bới. Mẹ nó, bây giờ ăn cơm mà. Văn Hành Thiên, ngươi là bồi dưỡng sát thủ hay sao? Còn mẹ nó, giáo trình của học kỳ sau có được không? Ngươi chơi gì kỳ vậy chứ? Văn Hành Thiên cũng là nét mặt cạn lời. Ta có thể không biết đây là giáo trình của học kỳ sao? Nhưng bây giờ vấn đề nằm ở đây không phải là ta dạy. Lớp 1 đánh lén lẫn nhau, hiện giờ đã biến thành đánh lên thật sự, dùng bất kỳ thủ đoạn đánh lén cực đoan nào. Vào nửa đêm, một tiếng đùng đùng, cửa sổ cũng không còn. Một tiếng nổ tung, sáu người đồng thời quấn chăn nhảy ra, mảnh bom bay khắp bầu trời. Trưởng phòng giáo vụ nửa đêm dậm chân mắng. Văn Hành Thiên, làm sao học sinh lớp các ngươi còn chơi bom? Mẹ kiếp, tự mình đền, nghe chưa? Ngươi là đang dạy ra sát thủ hay dạy ra hải tặc hay là dạy học sinh? Mẹ nó, nửa tòa nhà bị sập, đây còn là chỗ ngủ hay không? Ngươi không sợ học sinh của ngươi đều cho nổ vỡ vụn luôn à? Mẹ nó, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tra một lượt. Không sao ư, một chuyện cũng không xảy ra. Nhưng đây cũng quá đáng rồi. Ngày hôm sau, Văn Hành Thiên làm ra vẻ mặt bùng nổ sự tức giận trước toàn bộ học viên trong lớp, nhưng lại không ra lệnh cấm phương thức huấn luyện giày vò lẫn nhau như vậy. Chỉ là để đám người hàng xung nộp tiền phạt, tiện thể thông báo. Chuyện linh tinh ai làm, người đó chịu trách nhiệm cuối cùng, ở trong trường cấm dùng bom. Huấn luyện vẫn tiến hành như thường. Suy cho cùng, bầu không khí tu luyện như vậy, Văn Hành Thiên cầu còn không được sao có thể cấm. Hắn có một loại cảm giác rõ ràng, có lẽ lần này mình thật sự có thể dạy ra một tốp cỗ máy chiến đấu thật sự. Học sinh trưởng thành trong bầu không khí như vậy, không nói đến cái khác, mỉm cười đối đầu sinh tử, thật lòng chính là chơi đùa. Mà loại thủ đoạn này là giáo viên không dùng được, cho dù giáo viên làm thế nào, đối với lực tấn công của bọn họ cũng tuyệt đối không mạnh như Tả Tiểu Đa làm. Vậy cứ để cho Tả Tiểu Đa tàn nhẫn thao luyện đám nhóc này đi. Trong lòng của Văn Hành Thiên đầy hài lòng. Hắn không cho rằng quá tàn khốc, càng không cho rằng quá biến thái, vì đa số học sinh, thứ sau này phải đối mặt là hoàn cảnh chiến đấu như vậy. So với hiện tại, hoàn cảnh sống chết thật sự càng tàn khốc hơn. Hắn nắm chắc tiếp tục như vậy, sau này trong nguy hiểm tương tự, học sinh lớp khác ra ngoài có lẽ sẽ chết một nửa, nhưng đám học sinh lớp 1 này thậm chí ngay cả bị thương cũng không có. Chính là khác biệt to lớn như vậy còn khoảng cách rõ ràng. Nhưng lớp khác, làm thế nào mới có thể cũng tăng lên một chút như vậy đây? Hiện nay Văn Hành Thiên đã cân nhắc về vấn đề này. Nếu toàn bộ do Tả Tiểu Đa huấn luyện ra, vậy thì có thể quá tàn khốc mà dẫn đến chinh phạt tập thể hay không? Hoặc là có thể làm chậm trễ tiến độ tu vi của bản thân Tả Tiểu Đa không? Kết thúc tập 111 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.